Đệ nhất danh sách, chương 986, kinh khủng ký ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách làm sao vậy? La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc cúi đầu tự hỏi, tựa hồ trong lời nói của mình có tin tức để cho Nhâm Tiểu Túc bắt lấy đầu mối gì. Nhâm Tiểu Túc nói, người xác định Khánh Thị Nanomachine người chỉ cấp qua Chu Thị Tây Bắc ta, phải không? Đương nhiên, đây đều là ta tự mình an bài người hộ tống a. La Lam nói, cái này, Nhâm Tiểu Túc tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Trước đó, 61 hiệu hàng rào đột nhiên xuất hiện nano chiến sĩ, cũng đối với Giang Tự Phát khởi tập kích. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ, hoặc là Linh làm, hoặc là Khánh Thị làm, nhưng bây giờ lại thêm hai cái tuyển hạng. Là làm đưa đến Lạc Thành Nano Machine người, hiện tại gần một nửa ở trên người mình, hơn phân nửa tại Vương Vũ Trì trên người bọn họ. Nhâm Tiểu Túc tin tưởng vững chắc Vương Vũ Trì đám người chắc chắn sẽ không tham dự sát hại Giang Tự loại chuyện này. Đưa đến Tây Bắc cái đám kia, Nhâm Tiểu Túc cũng tin tưởng vững chắc Tây Bắc người sẽ không làm loại chuyện này, Khánh Thị đưa qua Nano Machine người nhất định tại vô cùng nghiêm khắc quản bên trong khống, nếu như thiếu đi một đám bị người lén tham ô, khẳng định cũng sẽ bị người phát hiện. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc lại muốn để cho đại lừa dối đi xác nhận một chút đám kia Nano Machine người còn ở đó hay không. Như vậy, còn dư lại chính là Chu Thị. Chu Thị cùng Vương Thị oán hận chất chứa đã lâu, ngay từ đầu Vương Thị thông qua mậu dịch phương thức như vậy rất nhiều Chu Thị lưu dân trốn ở trên núi nuôi tằm, về sau 61 hiệu hàng rào hấp nạp lưu dân, lại khiến cho Chu Thị rất nhiều nhà xưởng đình công. Sở hữu Trung Nguyên tập đoàn thế lực đều có chiếm đoạt hai bên tâm tư, hai bên phòng bị cũng là bình thường. Hiện giờ Vương Thị mắt thấy muốn đem Hòa Trùng cùng Khổng Thị bỏ vào trong túi, loại tình huống này Chu Thị làm sao có thể không hoảng hốt. Quảng cáo, mà lần này sát hại Giang Tự sự tình tất nhiên hội dẫn đến tất cả hàng rào liên minh đối với Vương Thị sản sinh cừu hận, đây mới là Chu Thị muốn xem đến sự tình. Khánh Thị đưa cho Chu Thị một ít Nano Machine người, Chu Thị không dám cho nhân vật trọng yếu dùng, nhưng bọn họ trực tiếp dùng Nano chiến sĩ tới ám sát Giang Tự, đến lúc đó sát thủ bị Vương Thị phát hiện, Vương Thị cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu Khánh Thị, để cho Vương Thị cùng Khánh Thị hiềm khích làm sâu sắc. Hơn nữa, giết La Lam một chuyện nếu như có thể giá họa cho Vương Thị, như vậy Khánh Thị nếu như có thể cùng Vương Thị khai chiến, để cho hắn Chu Thị núp ở phía sau mặt, đây quả thực là trên đời này tối có lợi nhất làm ăn. Có vài câu nói rất hay, một sự kiện phát sinh về sau nếu như tìm không được chủ mưu cùng thủ phạm, vậy trước tiên đi hoài nghi hội từ bên trong lấy được lợi ích người. Cho nên khi La Lam nhắc tới Chu Thị thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy phảng phất hết thảy cũng nói có thông. Kia từng cái một manh mối cũng có thể có cái hoàn chỉnh logic để giải thích. Bất quá, giải thích về giải thích Nhâm Tiểu Túc còn là quyết định trước đều Vương Quẩn bên kia phân tích. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía La Lam, nếu như cho Chu Thị Nano Machine người có hậu cửa chương trình, như vậy có thể hay không thông qua cửa sau chương trình tra được những Nano Machine đó người hướng đi. La Lam lắc đầu, chúng ta không khởi động cửa sau chương trình, để tránh bị phát hiện, nhưng xác thực có thể làm được. Là quân dụng của chúng ta mạng lưới hiện giờ bị AI phá hủy, không có cách nào khác truy tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau đó, Chu Minh Tuyết dẫn theo Vương Vũ Trì đám người đi ô tô, khu xa đến 144 hiệu hàng rào. Tại bọn họ rời đi Lạc Thành ngày hôm sau, hoang dã thượng đột nhiên có một chi bí mật binh sĩ đối với bọn họ tiến hành chặn giết, bất quá kết cục cũng rõ ràng, tất cả đều bị Chu Minh Tuyết cho đã trấn áp. Lúc ấy Chu Minh Tuyết trả lại lưu lại một đám địch quân binh sĩ cho Vương Vũ Trì bọn họ luyện tập, hy vọng bọn họ mau chóng thích ứng nhanh tiết tấu chiến đấu. Kết quả là xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, Trinh Đằng ba mũi cầm những còn sống đó địch nhân tất cả đều vòng cùng một chỗ cho Vương Vũ Trì bọn họ đánh, mà Chu Minh Tuyết thì tại vòng tròn bên ngoài không ngừng hò hét trợ uy. Khiến cho lúc ấy tới chặn giết địch nhân của bọn hắn đều cảm thấy chính mình là có đến cỡ nào ngu xuẩn mới có thể tới chặn giết mấy người này. Này không phải cái gì nghiêm chỉnh chiến đấu, quả thật chính là đang vũ nhục bọn họ. Nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc bên này vội vã chờ đợi màn hình giám sát phân tích kết quả, Chu Minh Tuyết đoán chừng còn có thể lại dày vò 2 ngày, chung quy chiến đấu rèn luyện hàng ngày cao như vậy bồi luyện đi đâu mà tìm đây. Chính mình mấy cái khả ái đệ đệ hiện tại liền cần như vậy bồi luyện a, không thể không nói, Chu Minh Tuyết đối đãi Vương Vũ Trì bọn họ xác thực rất tốt, không riêng gì lúc trước chiếu cố bọn họ thì bồi dưỡng ra tương tự thân tình đồ vật. Chu Minh Tuyết còn đang suy nghĩ, vạn nhất lão gia về sau có nữa nha hoàn khác, chính mình mấy cái đệ đệ cũng có thể đứng ở bên mình hỗ trợ nói chuyện nha. Tuy Chu Minh Tuyết cảm thấy có Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc đại khái tỷ lệ không có khả năng có nha hoàn khác, nhưng đây không phải để ngừa vạn nhất sao? Đến 144 hiệu hàng rào thời điểm, Vương Quẩn cùng đại lừa dối đám người sớm sẽ chờ ở cửa thành. Đại lừa dối bên này giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc xác nhận qua Khánh Thị đưa tặng Nano Machine người tất cả đều tại 178 cứ điểm trong nơi cất giữ, một chút cũng không động, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu chính mình xuất nội ứng hiểm nghi là loại bỏ. Kế tiếp liền nhìn Vương Quần biểu hiện, 3 ngày lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền thông báo đại lừa dối chuẩn bị cho tốt sân bãi cho Vương Quần phân tích thu hình lại, đều bọn họ đón đến cái dương đen về sau lập tức hướng 144 hiệu hàng rào phụ cận đóng quân doanh tiến đến. Chỗ đó đã dọn ra to lớn phòng họp, trong phòng họp có cả mặt tường đều khảm nạm lên đếm không hết màn hình. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn dẫn nhân đem từng cái một càng kết nối, trong lúc nhất thời từng cái trên màn hình tất cả đều sáng lên, hiển lộ bất đồng hình ảnh. Vương Quẩn ôm hai tay yên lặng đứng ở màn hình đối diện, sở hữu hình ảnh đều trong cùng một lúc bị ghi chép tiến trong đầu của hắn, mà người hiểu biết ít đi chuẩn xác phân tích. Để cho video phát ra tốc độ nhanh một chút, gấp 3A, Vương Quẩn nói. Nói cách khác muốn xem hết những video này cần một cái tháng, thiếu soái đợi không được lâu như vậy. Những màn hình đó góc trên bên phải dán tự hiệu, nếu như Vương Quẩn cần cái nào màn hình tạm dừng, như vậy trực tiếp nói tự hiệu là được. Video bắt đầu phát ra, Vương Quẩn không nói một lời đứng, mà bên cạnh hắn đến vài chục cái Tây Bắc công tác tình báo nhân viên bị đại lừa dối điều hành qua, phụ trách phối hợp Vương Quẩn. Này mấy chục người, đều là vì một mình hắn phục vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Vương Quẩn trước nhìn Nhâm Tiểu Túc lạc thành đánh một trận video, sau đó đem những cái kia xuất hiện ở trong video sở hữu sát thủ toàn bộ nhớ kỹ, cho nên video này bên trong một tháng thời gian, đối phương chỉ cần xuất hiện liền nhất định sẽ bị Vương Quẩn tìm đến dấu vết. Đột nhiên, Vương Quẩn nói, A17 màn hình tạm dừng, trong màn hình xuất hiện trung niên nam tử từ A18 trong màn hình rời đi, hơn 10 giây sau xuất hiện ở A17 hậu thủ trong nhiều cái hắc sắc túi nhựa, thời gian ngắn ngủn 12 giây trong thời gian nhất định có người ở giám sát và điều khiển góc chết cùng hắn thương thảo, cầm bộ dáng của người này chặn lại tới chia thiếu soái, để cho hắn tại Lạc Thành tìm đến người này sau đó tiến hành thẩm vấn. Hảo, chúng ta tiếp tục, Ano, 17 màn hình bốn phía màn hình giám sát tất cả đều lộn ngược, ta muốn tìm đến hắn thương thảo người là ai? Đại lừa dối đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, màn ảnh trước mắt còn có trên trăm khối A, lúc trước bọn họ chỉ là biết đạo vương bao hàm trí nhớ kinh người, lại không nghĩ rằng là như thế kinh khủng. Buổi tối còn có chương 1 nhưng sẽ rất muộn, đề nghị đại gia minh xem sớm. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.